Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 58 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 58: Thoát khỏi hung ngục. Hỏa diễm cự thú càng ngày càng xa, ẩn hiện ở trong hỏa diễm luyện ngục đang hừng hực thiêu đốt. Hỏa Mắc Nguyệt lại lấy tay che mắt, lồng ngực đau nhức, khí huyết đột nhiên lại bùng lên, làm hai chân của nàng mềm nhũn ra, không nhịn được phải dựa vào Mặc Liên phía sau. Nguyệt. Mặc Liên lại chẳng biết tại sao nàng đột nhiên lại trở nên suy yếu như vậy, chỉ lại cho rằng nàng đang bị thương, bởi vậy vươn tay nắm lấy bả vai của nàng. Đau. Hỏa Mắc Nguyệt lại gật đầu. Rất đau. Ở đâu? Mặc Liên lại khẩn trương nói. Hỏa Mắc Nguyệt lại dùng thanh âm khàn khàn nói. Trong tim. Mặc Liên ngẩn ra, mờ mịt giơ tay đặt lên trên trái tim của mình, sau đó nói. Nội thương. Hỏa Mắc Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải đâu. Mặc Liên lại càng không hiểu. Không phải là nội thương, vậy tại sao trái tim lại đau chứ? Vì... sao? Mặc Liên, người sẽ không thể nào hiểu được. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng bàn tay che mắt. Ta thực sự hy vọng cả đời này người cũng không nên hiểu, bởi vì loại cảm giác đó thực sự không tốt. Mặc Liên lại khó hiểu giơ tay lên, không cẩn thận chạm vào mặt của nàng. Khi đầu ngón tay chuyển tới một mảnh nóng bỏng và ướt át, tay hắn run lên, vội vã rút về. Trên mặt lại mang theo vẻ khiếp sợ. Máu. Hắn lại hoảng hốt đưa tay lên sờ lung tung trên mặt nàng. Bị thương ở đâu? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu, nhìn thấy nét khẩn trương trên gương mặt đơn thuần của hắn. Nàng lại không nhịn được cười khổ một tiếng. Sau đó nắm lấy bàn tay không yên phận đó, rồi nhẹ nhõng nhạng nói. Ta không có bị thương. Cái này cũng không phải là máu. Mặc Liên thực sự không tin. Hiện nay không có mưa, trên mặt nàng lại ướt, đó không phải là máu thì là gì? Thực sự không phải là máu. Nhìn hắn bộ dạng không tin, Hoàng Bắc Nguyệt lại lộ ra vẻ kiên nhẫn hiếm có. Vậy người có ngửi thêm mùi tanh của máu hay không? Không ngờ Mặc Liên thực sự đi tới, cái đầu hắn liền tiến sát vào gương mặt của nàng. Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, quả thực lại không có mùi tanh của máu, nhưng mà lại có một loại mùi khác. Mùi này rất đặc biệt, hắn lại chưa từng ngửi qua bao giờ. Xuất phát từ bản tính tò mò, Mặc Liên lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó chân mày lập tức nhăn lại. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nghĩ tới hắn sẽ liếm mặt mình, bởi vậy có một chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của hắn không hề chứa lấy một tia hèn mọn và bị ổi nào, chỉ nghiêm túc hỏi một câu. Đắng. Đương nhiên là đắng. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói, không ngờ ngay cả nước mắt là gì hắn lại cũng không biết. Chẳng lẽ từ trước tới nay hắn lại chưa từng bao giờ khóc qua? Kể cả khi còn nhỏ cũng không sao? Nàng biết khi còn nhỏ mình là một tiểu quỷ hay khóc nhè, động một chút liền khóc thút thít, tranh thủ làm nũng. Khi đó nàng đã có cha mẹ yêu thương mình hết mực, bởi vậy nàng có thể thoải mái bướng bỉnh. Nhưng sau đó nàng đã không còn quyền lợi như được khóc nữa rồi. Mặc Liên các hạ cùng với Nguyệt Dạ các hạ đã tới rồi. Chỉ trong chốc lát, huyễn linh thú đã vượt qua đám linh đánh thuê đang chạy trốn. Đám linh đánh thuê ngẩng đầu nhìn thấy huyễn linh thú to lớn, lập tức lại hô to. Hoàng Bắc Nguyệt lại lấy mặt nạ quỷ đeo lên trên mặt, sau đó cùng với Mặc Liên tách ra, từ trên lưng huyễn linh thú nhảy xuống. Đám người cát khác lập tức chạy ra chào đón, nhìn thấy nàng không có chuyện gì, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Dạ các hạ, Tề Vương điện hạ đâu rồi? Vũ Văn Chiến vội vã đi tới, lại chẳng nhìn thấy Phong Liên Dực đi ra cùng với nàng, trong lòng bọn họ có cảm giác không an tâm. Hắn đã có chuyện trì hoãn, hắn sẽ đi ra rất nhanh thôi. Thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh và trấn định, cho dù là một người thân kinh bách chiến, sống hơn nửa đời người giống như Vũ Văn Chiến, cũng lại chẳng cảm giác ra được có gì không đúng. Không phải là Hoàng Bắc Nguyệt cố ý nói dối, mà là thế cục hiện tại của Bắc Diệu Quốc quả thực rất phức tạp. Nhã Hoàng Hậu cùng với Quyền Vương đều đang nhìn chằm chằm vào Phong Liên Dực, chỉ mong hắn chết sớm hơn một chút. Nếu như tin tức mà hắn gặp phải chuyện không hay truyền ra, vậy thì Nhã Hoàng hậu cùng với Quyền Vương chắc chắn sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức. Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy Phong Liên Dược bị hỏa diễm cự thú cắn nuốt, vậy nhưng mà ở trong lòng của nàng thủy chung vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Hắn là vương của Tu La Thành, bất luận là ra sao thì cũng sẽ có một con đường sống. Bây giờ Vũ Vân Địch vẫn còn giả trang Phong Liên Dực, chỉ cần hắn đi ra ngoài hội họp, vậy là có thể lừa gạt mọi người được rồi. Người già các hạ, Tề Vương thực sự lại không có việc gì sao? Vũ Văn Chiến lại cảm thấy lo lắng, hắn thần là một tộc trưởng, tự nhiên sẽ phải lo lắng cho an nguy của Phong Liên Dực. Hỏa Mắc Nguyệt lại thản nhiên nói, nếu như Vũ Văn tộc trưởng lại không tin lời nói của ta, thì người có thể tự mình vào đó để gặp Tề Vương, vậy hỏi xem hắn có làm sao không? Nghe thấy sự không hài lòng trong giọng nói của nàng, Vũ Văn Chiến cũng lại không hề hoài nghi nàng nữa. Nguyệt Dạ không chỉ là một cao thủ mà còn là Bắc Nguyệt quận chúa của năm đó. Hơn nữa, Vũ Văn Địch cũng đã từng nói qua, Nguyệt Dạ này là một người có thể tin tưởng được. Dù sao, cũng đều là người của Tề Vương. Tề Vương đã tin tưởng nàng như vậy, vậy thì hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Lời nói của Nguyệt Dạ các hạ, thì ta tuyệt đối tin tưởng. Vũ Văn Chiến vội vàng nói. Lần này may mà có Nguyệt Dạ các hạ, nếu như không, chúng ta đã bị ma thú đuổi theo rồi. Các người không cần phải cảm ơn ta. Người mà các người cần phải cảm ơn, chắc chắn đó là Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt lại quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Liên. Nếu như không có hắn, một mình ta tuyệt đối sẽ không có khả năng ngăn cản bước tiến của ma thú đâu. Vũ Văn Chiến lại nhìn về phía Mặc Liên, thấy khuôn mặt của hắn không biểu lộ ra biểu cảm gì. Bọn họ lại không có một chút nào ấn tượng đối với người của Quang Diệu Điện. Mặc Liên này đương nhiên cũng nằm trong số đó. Mặc dù đều là cường giả, vậy nhưng mà người của Quang Diệu Điện hết sức đáng sợ. Bởi vậy, bọn họ đều lựa chọn phương thức kính nhi viễn chi. Chỉ là lần này thực sự đã làm phiền Mặc Liên. Hơn nữa ngay cả Nguyệt Gia các hạ cũng đã nói như vậy rồi, Vũ Văn Chiến cũng lại không thể nào lãnh đạm, chỉ đành phải chắp tay ôm quyền nói. Vậy đa tạ Mặc Liên các hạ. Mặc Liên trời sinh tính cách lãnh đạm, đối với người nào cũng lạnh nhạt. Nghe xong lời cảm tạ của Vũ Văn Chiến, hắn lại vẫn đứng yên bất động, hoàn toàn không biết cái gì gọi là lễ phép. Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, để tránh cho Vũ Văn Chiến xấu hổ, nàng lại nói vài câu với hắn, bảo hắn mau chóng mang người rời đi, bởi vì ma thú thủ hộ rất có thể tùy thời kéo tới. Mặt ngoài nàng lại cảm thấy bình thản, vậy nhưng mà tâm tình lại vô cùng trầm trọng. Cũng may nàng mang theo mặt nạ, cho nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này. Nàng đi tới đâu, Mặc Liên cũng léo đéo theo sau đó. Hoàng Bắc Nguyệt định cởi áo khoác ra để trả lại cho hắn, nhưng mà khi nhìn thấy trên mặt và trên tay hắn có vài vết bỏng, nàng liền giúp hắn bôi thuốc trước. Đôi tay mềm mại của nàng ôn nhu bôi thuốc lên trên vết thương cho Mặc Liên. Hắn lại thấy như vậy, liền ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng lại kéo kéo tay áo để tìm vết thương mới. Sau đó nói, nơi này, ở đây nữa. Cho dù Mặc Liên bị mù, nhưng mà nàng cảm giác ra được, nếu như mắt hắn có thể nhìn thấy, vậy giờ phút này, chúng nó sẽ tỏa sáng lấp lánh. Nàng biết Mặc Liên có thể dễ dàng tiếp nhận bất cứ lời nói nào. Hắn là một tờ giấy trắng, cho dù là dùng bút màu gì vẽ lên trên đó thì cũng có thể lưu lại được dấu vết. Có thể nói, hắn rất dễ dàng bị dao động. Tuy hắn ở Quang Diệu Điện nhưng mà lại không hề bị nhiễm bẩn, không có biến thành một đóa Mặc Liên, thực sự chân chính. Nàng lại hy vọng có thể mãi mãi tinh khiết như vậy. Nàng ấy yêu ta. Mặc Liên gật đầu, lại chỉ cần đó là lời nói của nàng, hắn đều sẽ tin tưởng. Không biết tại sao ở trong lòng hắn lại rất vui vẻ, có lẽ vì hắn biết được có một người vẫn luôn luôn toàn tâm toàn ý vì hắn. Sau khi bôi thuốc cho hắn xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại cởi áo khoác ra trả lại cho hắn. Bộ y phục này của hắn tuyệt đối không phải là vật phàm, trong liệt hỏa thì tản ra những luồng khí lạnh lẽo, nhưng mà sau khi ra khỏi biển lửa, nó lại hoàn toàn giống y với y phục bình thường. Mặc Liên lại ôm y phục cao, đứng ở phía sau làm công tác đoạn hậu. Hắn thực sự là một người dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần nói vài câu thì hắn đã vô cùng cao hứng đi ngăn cản ma thú giúp cho đám lính đánh thuê rồi. Sau khi Mặc Liên rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt liền tựa lưng vào trong tiểu hồ, suy nghĩ về Phong Liên Dực tới mức xuất thần. Không biết giờ này chẳng sao rồi, và mình phải đi đâu để cứu chàng đây? Cái loại này, tư vị này, chỉ có thể ở một chỗ chờ đợi, thực sự rất khó chịu. Tại sao lại nói dối hắn? Giữa lúc nàng thất thần, có một thanh âm nữ tử đột nhiên vang lên. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lại nâng lên, nhìn thấy cự tê giáp long to lớn đang tiến về phía bên này, mà Thiên Đại Đồng Nhi thì đang đứng ở trên lưng co đánh giá nàng. Ta nói dối khi nào chứ? Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói, trong lòng có một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiên Đại Đồng Nhi biết việc Phong Liên Dược gặp chuyện không may sao? Biết nàng có điều gì đó che giấu đối với Vũ Văn Chiến? Thiên Đại Đồng Nhi nói, năm đó, ở Lâm Hoài Thành, lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Liên, người đã từng nói với ta, hoa cát cánh là loài hoa tượng trưng cho sự tuyệt vọng, mà hoa cát cánh màu đen lại càng mang theo ý hận vô tận. Người xăm đó hoa cát cánh đó chính là hắn, nhất định là hận hắn thấu xương. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, ánh mắt lại dần dần trở nên lạnh lẽo. Người muốn con nhiều thêm một tên địch nhân sao? Không nghĩ tới, ngay cả người cũng kiêng kỵ Mặc Liên. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười lạnh. Thế nào, ngươi sợ hắn thay đổi và trở thành địch nhân của ngươi sao? Bản tính của hắn không xấu, nếu như có thể để cho hắn quay về chính đạo, vậy không phải là tốt hơn hay sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Thiên Đại Đồng Nhi các hạ, tại sao ngươi lại tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi lại sợ ta nhúng chàm Quang Diệu Điện sao? Quang Diệu Điện đã có một ả Hồng Liên rồi, ngươi đi chỉ sợ cũng không có đất đặt chân đâu. Thiên Đại Đồng Nhi cắn môi nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ giọng cười. Nói cũng đúng nhỉ. Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của nàng, Thiên Đại Đồng Nhi lại do dự trong chốc lát, sau đó nói. Ta chưa bao giờ thấy Mặc Liên đối xử tốt với người nào như vậy. Có lẽ người đã thực sự có thể thay đổi được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười hì hì nhìn nàng. Cho dù cách cả một lớp mặt nạ, vậy nhưng mà Thiên Đại Đồng Nhi hiểu rõ, trên mặt nàng lúc này khẳng định đang tỏ ra vẻ hứng thú, bởi vậy liền hừ một tiếng, xoay người trở về chỗ của mình. Mấy người của Thánh Huyết cùng thấy nàng trở về, liền chạy tới nói. Thiếu công chủ, cái tên Nguyệt Dạ này lại có quan hệ gì với Quang Diệu Điện? Ta làm sao mà biết được? Thiên Đại Đồng Nhi lại vốn đang mất hứng, vừa nghe người khác nhắc tới Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ta cả giận nói. Nàng ấy thực sự không phải là Hồng Liên sao? Nếu như không phải là Hồng Liên, vậy tại sao lại thân mật với Mặc Liên như vậy chứ? Phải rồi đó, nhìn bộ dạng của Mặc Liên rõ ràng là rất nghe lời nàng ấy. Đúng là kỳ quái, Mặc Liên này không phải là luôn luôn có bộ dạng người lạ chớ gần hay sao? Chính vì như vậy, cho nên lại mới cảm thấy kỳ quái, không ngờ nàng ta có thể làm cho Mặc Liên trở nên nghe lời như vậy. Mặc kệ nàng ta là ai, chúng ta cứ trở về bẩm báo cho quốc sư đại nhân đã. Người tự nhiên sẽ có quyết định riêng của mình. Ánh mắt Thiên Đại Đồng Nhi lại chợt lóe, rồi nghe vậy mở miệng. Này, hai người các người líu díu nói chuyện gì đó. Bây giờ thời điểm sống chết, các người một chút cũng không được qua loa đâu. Vâng, chúng ta sẽ lập tức nghe theo thiếu cùng chủ phân phó. Hai thiếu nữ lập tức chỉnh vạt áo đứng dậy. Thiên Đại Đồng Nhi là đệ tử đắc ý nhất của quốc sư Thiên Đại Mê Ly, rất được quốc sư sùng ái tín niệm. Hơn nữa, Thiên Đại Mê Ly là một quốc sư của Tây Nhung Quốc, giới một người mà trên vạn người, quyền thế ngập trời. Ngay cả vua của Tây Nhung Quốc nhìn thấy nàng ấy đều phải lễ thượng ba phần. Các nàng đương nhiên sẽ không dám đắc tội với Thiên Đại Đồng Nhi. Theo ta đi tới đây một chút. Thiên Đại Đồng Nhi vẫy tay, kêu hai nữ, thiếu nữ phía sau đi về phía mình. Thiếu công chủ, người là có gì phân phó? Đi tới địa phương không có một bóng người phía sau, hai thiếu nữ có một chút sợ hãi. Dù sao nơi này cũng là xào huyệt của hung điểu. Tuy bây giờ hung điểu đã chạy trốn đi rất nhiều, vậy nhưng vẫn còn một số ít không sợ chết, kiên quyết ở lại. Mùi máu tanh tưởi không ngừng từ xào huyệt của những hung điểu này tản mát ra, khiến cho hai thiếu nữ cả người cảm thấy không thoải mái. Thiên Đại Đồng Nhi lại chắp tay sau lưng, lạnh lùng ngoái đầu lại. Lúc nãy, các người lại nói trở về sẽ bẩm báo cái gì với sư phụ? Là cái tên Nguyệt Dạ này vô cùng khả nghi. Nàng ta là có băng linh huyễn điểu, lại có thêm một con thần thú. Thiếu công chủ nhất định là cũng nghĩ giống như chúng ta, có phải không? Nàng ấy chính là người mà thiếu công chủ muốn tìm đó. Chỉ là hiện tại nàng ta được Mặc Liên hỗ trợ, thiếu công chủ không làm gì được nàng ấy, đương nhiên sẽ phải mời quốc sư đại nhân tự mình ra tay. Một thiếu nữ nói xong có một chút đắc ý cười rộ, lại cảm thấy suy nghĩ của mình quả nhiên chính xác. Thiên Đại Đồng Nhi gật đầu nói, người nói không sai, nàng ta chính là người mà ta muốn tìm. Vậy chúc mừng thiếu công chủ, rốt cuộc thì người đã có thể báo thù được rồi, dẹp tan mối hận nhiều năm. Hai thiếu nữ thì nhau chắp tay, hướng nàng chúc mừng. Đa tạ, Thiên Đại Đồng Nhi khẽ mỉm cười. Ta báo thù rồi, tương lai cũng sẽ không còn chuyện gì phải băn khoăn nữa. Tới lúc đó, ta có thể tận tâm tận lực vì sư phụ. Thiếu công chủ chính là công chủ tương lai của Thánh Huyết Cung chúng ta. Đợi quốc sư đại nhân rời đi tu luyện, thiếu công chủ người có thể liền chấp trường vị trí quốc sư của Tây Nhung Quốc. Tới lúc đó, dưới một người trên vạn người, kính xin thiếu công chủ hãy chiếu cố cho chúng ta nhiều hơn. Ốc Ân nhất định là sẽ trung thành tuyệt đối đi theo thiếu công chủ. Sự trung thành của các người, ta đương nhiên biết. Tương lai, ta nhất định sẽ không có bạc đái các người. Tuy bị hai người này dùng lời ngon tiếng ngọt, nịnh hót, vậy nhưng mà Thiên Đại Đồng Nhi cũng chỉ thản nhiên cười vài tiếng. Phần tâm tính này, quả nhiên không phải là người bình thường có thể có được. Tuy nhiên, lời nói của Thiên Đại Đồng Nhi đột nhiên xoay chuyển. Nàng lại nghiêng đầu nhìn xuống sau huyệt hùng điệu phía dưới. Đám hùng điệu thấy như vậy liền kêu to, giống như là đang cảnh cáo nàng không có nơi nên đến gần hơn nữa. Nếu như không, bọn chúng sẽ cùng nhau với nàng đồng quy vu tận. Thiếu công chủ, có việc gì xin cứ phân phó. Hai thiếu nữ thấy nàng do dự, vội vã mở miệng tranh công. Nếu như bây giờ có thể đạt được tín nhiệm của Thiên Đại Đồng Nhi, vậy thì tiền đồ tương lai của bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều so với người thường. Thiên Đại Đồng Nhi lại khẽ mỉm cười. Các người nhìn đi, phía dưới sào huyệt có hai quả trứng hùng điểu. Trứng của linh thú thuộc tính thổ đối với ta là một vật đại bổ, nhưng mà đáng tiếc, ta đây lại không thể nào lấy được chúng. Nếu như triệu hoán sư thuộc tính thổ hấp thu được nguyên khí của linh thú thuộc tính thổ, vậy thì tốc độ tu luyện hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Đó là một điều ai cũng biết. Hai thiếu nữ sửng sốt, sau đó ở trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ. Tuy rằng bọn họ lại rất muốn tranh công, nhưng mà khi nghĩ tới việc phải đối mặt với đám hùng điểu khủng bố này, bọn họ quả thực lại không có gan đi lấy hai quả trứng này về cho thiếu công chủ. Thiếu công chủ, hiện tại chúng ta lại còn phải lo chạy trốn, thời gian rất gấp. Nếu như còn đi xuống mà lấy trứng hùng điểu thì sẽ rất lãng phí thời gian. Nhớ như mà bị con ma thú này đuổi kịp thì lại hỏng bét. Thiên Đại Đồng Nhi lại suy nghĩ, thấy cũng có lý. Dù sao hiện tại cũng không phải là thời điểm du sơn ngoạn thủy, bởi vậy liền mở miệng. Tuy nhiên, ta đây cũng có một biện pháp rất là nhanh chóng. Biện pháp gì? Hai thiếu nữ đồng thanh nói. Nhưng mà lời chỉ nói ra khỏi miệng, một trong hai thiếu nữ đột nhiên cảm thấy ngực lạnh lẽo. Nàng lại không thể nào tin ngẩng đầu nhìn thiếu công chủ trước mặt. Thiếu công chủ? Người còn lại lại chứng kiến tình cảnh như vậy, cũng bị dọa cho mức ngây dại. À ta từ từ lùi về phía sau, xoay mình muốn bỏ chạy. Nhưng vừa xoay người, cự tê giáp long đã ngăn trước mặt à. Móng vuốt to lớn đưa ra, một phát bắt được thiếu nữ kia. Sau đó, dùng sức bóp một cái, máu tươi lập tức bắn ra. Đem các người ném xuống, dụ hùng điểu rời đi. Tới lúc đó, ta đã có thể lấy được hai quả trứng này rồi. Thiên Đại Đồng nhìn lạnh lùng cười, một tay rút thanh kiếm sắc bén ra, một tay lại nắm lấy cổ áo của thiếu nữ, đem nàng ta nhấc bổng lên trên sào huyệt của hung điểu. Máu của nàng ta tí tách rơi xuống, đám hung điểu thấy như vậy lập tức hào hứng giết gào. Thiếu công chủ, tại sao chứ? Thiếu nữ kia vẫn còn chưa chết hẳn, nàng ta tranh thủ thời khắc cuối cùng để hỏi rõ lý do. Sư phụ đã phái các người đến bên cạnh ta, thực chất chính là để giám sát nhất cử nhất động của ta, sau đó báo cáo lại với nàng ấy, có phải không? Không có. Bây giờ con nói dối thì cũng không kịp nữa rồi. Trong mắt Thiên Đại Đồng nhìn lóe ra một tia sáng tàn nhẫn, dùng sức quăng thiếu nữ này ra xa. Mùi máu tươi khiến cho đám hung điểu cực kỳ phấn chấn. Bọn chúng lập tức vỗ cánh xông ra ngoài, đuổi theo cắn xé thân thể thiếu nữ đáng thương. Cự tê giáp long cũng đem thân thể thiếu nữ còn lại ném đi xa, dụ hết thảy hung điểu rời đi mất. Thiên Đại Đồng nhìn lại tung người nhảy vào giữa ổ, mấy con chim non bị nàng ta dọa sợ lập tức đồng loạt lùi về phía sau. Bọn chúng líu xíu, mấy lần muốn nhào lên công kích, nhưng mà cuối cùng vẫn là không dám. Thiên Đại Đồng nhìn cầm lấy hai quả trứng hung điểu, thuận tay lại vùng kiếm, chém đứt đầu của đám chim non. Trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Sau đó, điểm mũi chân lên trên vách đá rồi nhảy lên. Đám hung điểu vừa bay ra ngoài kiếm ăn, quay đầu lại thì phát hiện ra những đứa con của mình đều đã bị giết chết. Bọn chúng lập tức giết gào, lao thẳng xuống. Thiên Đại Đồng Nhi nhảy lên trên bả vai của cự tê giáp long, điều khiển nó nhanh chóng đuổi theo bọn người đội ngũ linh đánh thuê phía trước. Nghe thấy thanh âm giết gào của đám hung điểu, đám linh đánh thuê này quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ lại không ai hiểu tại sao đám hung điểu này lại tự nhiên lên cơn, đuổi theo mình lần nữa. Tốc độ của Thiên Đại Đồng Nhi rất nhanh, thoáng cái đã chạy đến phía sau của Huyễn Linh Thú cùng với Mặc Liền. Tuy là có uy áp cường đại của Huyễn Linh Thú, đám hùng điểu kia nào dám đuổi theo nữa. Bọn chúng có thể bay tới một khoảng, hướng về phía Thiên Đại Đồng Nhi phát ra từng tiếng kêu phẫn nộ và thê lương. Mặc Liền lại hơi quay đầu nhìn Thiên Đại Đồng Nhi. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười nói: "Đa tạ Mặc Liền các hạ, cái này là cho ngươi." Nàng ta ném một quả trứng hùng điệu qua. Mặc Liền lại đưa tay tiếp lấy, cũng không biết thứ trên tay là cái gì. Sau đó hắn khẽ cau mày, hắn liền thuận tay ném cho Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú lại phối hợp há miệng nuốt vào. Thứ này cũng rất là mỹ vị đó. Thiên Đại Đồng Nhi lại hơi nhíu mày. Người của Quang Diệu Điện ra tay cũng quá hào phóng. Trứng hùng điểu cũng được coi là hàng cực phẩm, vậy mà hắn ta lại tùy tiện quăng cho con thần thú của hắn ăn. Nhưng mà điều này cũng không có liên quan gì tới nàng. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mặc Liền, Thiên Đại Đồng Nhi liền không thể nào khống chế cự lòng, tiếp tục bay về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy nàng rời đi. Hai thiếu nữ vốn đi theo phía sau giờ phút này lại không còn thấy, bởi vậy không khỏi có chút kỳ quái. Thiên Đại Thiếu Công Chủ, thủ hạ của người đã đâu hết rồi? Thiên Đại Đồng Nhi lại giơ trứng hùng điệu trong tay lên, rồi thản nhiên nói: "Thực sự là thủ hạ trung thành, ta sẽ tưởng nhớ." Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng một cái, không cần Đông Lăng mở miệng thì nàng cũng đã hiểu được hai thiếu nữ xui xẻo kia đã gặp phải chuyện gì. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng, Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu cười. Quả nhiên, rất trung thành. Thiên Đại Đồng Nhi mỉm cười, lại thoáng nhìn về phía sau. Đúng là kỳ lạ thật đó, lâu như vậy rồi mà tại sao con ma thú kia vẫn còn chưa có đuổi theo? Có lẽ nó đã bị lạc đường rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt nói, nắm chắc mỗi giây để khôi phục lại thân thể cùng với chữa trị nguyên phủ nguyên có một chút hao tổn. Thiên Đại Đồng Nhi cau mày, nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng lại không nhịn được hỏi: "Nguyệt gia các hạ, vừa rồi Tề Vương và người ở chung một chỗ, vậy thì tại sao bây giờ hai người lại không có đi chung nữa?" "Chàng ấy có việc trì hoãn, rất nhanh sẽ tới." Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời. Thấy nàng trầm mặc nghỉ ngơi, dường như lại không muốn nhắc tới chuyện tình của Tề Vương, Thiên Đại Đồng Nhi có một chút không được tự nhiên. Nàng lại nhìn tấm mặt nạ đáng sợ ở trên khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, lại biết không thể nào đoán được suy nghĩ của nàng, cảm thấy rất nhàm chán, bởi vậy liền bỏ đi hấp thụ trứng hung điểu. Ngay lúc này, khu vực phụ cận vực sâu đã bị hỏa diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, rồi cuối cùng không chịu được nữa mà nhanh chóng sụp đổ, biến hóa thành một biển lửa. Ngọn lửa này không giống với những ngọn lửa bình thường, gần như thứ gì chạm vào nó thì sẽ lập tức bị đốt thành tro. Không khí xung quanh bị thiêu đốt tới mức vô cùng nóng bỏng, mỗi một lần hô hấp, từng luồng nhiệt khí chảy vào trong miệng, khiến cho phổi có cảm giác nóng rát và đau đớn. Ma thú thủ hộ đứng ở bên trong ngọn lửa thấp giọng gầm thét. Hỏa diễm từ trong miệng của nó không ngừng tuôn ra. Ánh mắt dữ tợn nhìn thoáng qua phương hướng chạy trốn của đám lính đánh thuê. Nó di chuyển về phía trước, nhưng mà chỉ mới đi được một bước, hỏa diễm cự thú bỗng nhiên lại đau đớn gầm nhẹ lên. Chân bước mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã gục xuống đất. Thở dốc hai tiếng, hỏa diễm cự thú lại lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời xanh gào thét. Nhưng mà gào thét tới cỡ nào thì nó vẫn không thể nào tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước. Thân thể to lớn nhưng mà lại giống như là một con trâu già, dù là vô cùng cầm phấn nhưng mà lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nó quay đầu về phía sau, một đoàn hỏa diễm từ trong miệng của nó phun ra. Đám lửa màu đỏ mang theo vài tia màu đen lập tức bắn về phía sau. Phía sau lại giống như có một bức tường, ngọn lửa vừa phun ra đã bị dội ngược trở lại, sau đó nện lên trên người hỏa diễm cự thú, khiến cho nó ngã nhào trên mặt đất. Thấp giọng kêu ngào ngào vài tiếng, hỏa diễm cự thú hạ đầu xuống. Ngay lúc này, sợi dây xích ở trong suốt trên cổ nó mới lộ ra, một mực kéo dài tới tận sâu trong biển lửa. Trong đôi mắt của hỏa diễm cự thú lộ ra quang mang căm giận và hung ác. Nó lại không cam lòng. Nó là sinh vật cường hãn tới cỡ nào chứ? Không ngờ lại cầm chân ở chỗ này, không thể nào tiến về phía trước dù chỉ là một bước. Thân là một ma thú thủ hộ cho Tu La Thành, kẻ thù từ bên ngoài tới xâm lấn, tùy tiện gây rối ở trong Tu La Thành, đó là sự khiêu chiến với uy nghiêm của nó. Nó làm sao có thể ngồi yên không màng tới? Hỏa diễm cự thú lại lần nữa đứng dậy. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt khắp người nó lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Nó quay đầu nhìn về phía cỗ lực lượng đang kéo lấy mình, vừa đi vừa hung ác gầm thét, miệng mở to, có một ngọn lửa hình cầu nhanh chóng xoay tròn trong miệng của nó. Mỗi một lần chuyển động, hỏa diễm bóng cũng tựa hồ càng ngày càng phát sáng. Đó là một diễm hạch. Đúng là lửa này là thuộc tính ma thú cực kỳ mạnh công kích, một viên diễm hạch đi ra ngoài có thể dễ dàng hủy diệt cả một thành phố. Vậy diễm hạch này chậm rãi phình lớn, cuối cùng ngay cả cái miệng của hắn mong lại cũng giả bộ không được. Cả diễm hạch này giống như là một viên ánh sáng ngọc sinh huy, minh châu giống nhau, ngừng tụ ra cực mạnh hỏa diễm. Hỏa diễm cự thú lại dùng sức hút vào một hơi, sau đó đem vật diễm hạch này nổ ra, hướng về phía lôi kéo chính mình, hướng tới rồi biến đi. Vậy là diễm hạch này gặp phải, vừa mới vừa rồi văng ra, đã khiến cho hỏa diễm công kích vô hình bành trướng, đột nhiên lại dừng lại một chút. Ngay sau đó, lợi dụng càng thêm hùng mãnh về lực đạo, thoáng một cái, đã đem cái này trướng cấp đánh vỡ. Diễm hạch này mang theo mãnh liệt lực lượng nhắm vào bên trong, hỏa diễm cự thú lại phát ra một trận hừng phấn, sung sướng hồ lên. Không ai có thể chế phục được nó, không người nào có thể ngăn cản được nó. Ngăn cản giả tử. Sau như vậy, một bên hừng hực thiêu đốt lửa cháy nóng, một bên lại có đạo màu trắng phiêu giật thân ảnh, đang từ từ ra tới. Trên màu trắng y bào đó, tựa như là tiên giáng trần, giống như là bị lửa cháy thổi trúng. Bạch y tung bay. Mái tóc dài cũng theo đó phiêu khởi. Hỏa diễm cự thú hai trong mắt đột nhiên lại trừng trừng, vẫn lại chưa kịp làm ra bất cứ sự phản ứng nào. Nó liền chỉ nhìn thấy người kia giơ tay. Năm cánh, năm ngón tay thon dài, sạch sẽ và xinh đẹp. Trong năm ngón tay đó lại mở ra, nhưng mà lại mang theo những sự sợ hãi về lực lượng. Chỉ thấy như vậy, diễm hạch vừa mới tới trước mặt hắn, liền đã bị hắn duỗi tay bắt ra được. Sau đó lại phát sáng giống như là một ánh mặt trời chói chang. Diễm hạch đột nhiên lại ở trong tay hắn, kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành giống như là một đoàn, sau đó tiêu tán trong vô hình. Mà người nọ ngay cả mày cũng không nhăn lại một chút, chỉ là trên người của y, y bào bay phần phật, bay múa mãnh liệt. Hỏa diễm cử thú hai mắt trợn to, lại hoảng sợ nhìn hắn, sau đó đột nhiên trong lúc mà nó ý thức được cái gì, liền trừng trừng, từng bước một, hướng lùi về phía hắn. Người nọ, tay ghê nhẹ nhàng xé ra, hỏa diễm cử thú liền, nhanh chân, mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất, trầm thấp giống lên một tiếng. Người nọ hấp thu diễm hạch trong tay, đột nhiên hỏa diễm quang mang trượt lóe, còn một thanh lửa cháy thiêu đốt bảo kiếm hiện ra trong tay hắn. Hắn dần dần đi theo bảo kiếm, đi một bước hướng hỏa diễm cự thú, mũi kiếm ở trên mặt đất cọ sát, phát ra những tiếng chói tai, làm cho lòng người ta cơ hồ là muốn đình chỉ khủng bố. Đợi khi mà hắn đứng ở trong hỏa diễm cự thú, một lớn một nhỏ đối lập hết sức rõ ràng. Hắn thân rất cao, lại ngẩng đầu, cũng chỉ có thể chứng kiến ngọn lửa kia ở chỗ chóp mũi của cự thú, mà ngọn lửa kia lại ở trước mặt mình, nhưng mà lại chỉ có thể trở nên nhỏ bé, thấp kém giống như là phủ phục lại. Mắt lại thấy hỏa diễm chỉ kém ngay ở trước mặt của mình, cũng lại không có dám có một chút nào phản kháng. Người nọ ánh mắt lạnh nhạt, đầy trời lửa cháy trong ánh mắt phủ lên trên một hỏa hồng nhan sắc nguyên bổn, lại nhẹ nhàng chỉ ở trong đáy mắt màu tím hắn mơ hồ phản hiện. Hắn lại giơ tay lên trên hỏa diễm chi kiếm, nhắm ngay về hỏa diễm cự thú. Một kiếm lại chém xuống. Vương, xin mời hãy hạ thủ lưu tình. Sụp đổ vách núi, có một đoạn truyền tới một thanh âm của nữ tử. Trong nháy mắt, có một màu xanh xám thân ảnh liền đã tới. Bên dưới hỏa diễm cự thú trước mặt, duỗi hai ra hai tay, chống đỡ ngọn lửa ở phía dưới chỉ kiếm. Hỏa diễm sắc, đôi mắt lạnh nhạt nhìn liếc mắt một cái, lại thấy thanh y nữ tử. Nhãn quang lưu truyền ở trong lúc đó, chỉ có là một mảnh, cùng với hỏa diễm nhan sắc cực kỳ không tương xứng. Vâng, đây là Tu La Thành. Bảo vệ ma thú, đúng là tiên vương vô số tâm huyết ngưng tụ lại. Làm ơn, nhất định phải hạ thủ lưu tình với nó. Vậy là thanh y nữ tử đúng là chưa hết, may là nàng ta tới kịp. Nếu không, Tu La Thành sẽ mất đi bảo vệ ma thú này, đây chính là không thể nào phòng trừng được sự tổn thất. Phải biết rằng, bồi dưỡng ra một đầu ma thú so với bồi dưỡng đến 10 lần trì thú lại càng gian nan nhiều hơn. hơn nữa còn là một sự tiến hóa tới nước này rồi. Vị Ương nói xong, lại hung hăng quay lại trừng mắt với hỏa diễm cửu thú, tức giận nói. Đúng là cái đồ không có mắt, ngươi lại dám công kích bệ hạ sao? Trở về Minh Hạ, tất nhiên là sẽ trừng phạt ngươi. Hỏa diễm cửu thú lại phù phục trên mặt đất, phát ra vài tiếng ồ ồ, vô cùng đáng thương. Mấy năm qua, không ai dám can đảm xâm lấn vào Tu La Thành, bởi vậy nó cũng không có cơ hội thức tỉnh. Hơn nữa Tần Vương vẫn còn chưa đăng cơ, vậy cho nên nó lại chỉ biết Tu La Thành sắp nghênh đón một vị Tần Vương, nhưng mà lại không biết đó là ai. Vừa rồi, nó lại mơ hồ nhìn thấy đôi mắt màu tím của Phong Liên Dực. Lúc đó, nó mới biết là kẻ mà nó liều chết công kích lại chính là Tần Vương của Tu La Thành. Nó vốn lại muốn dừng tay, nhưng mà lại không kịp nữa. Bây giờ trong lòng hối hận không thôi. Mà thú thủ hộ mà lại dám công kích Tu La Vương. Tiếp theo, nó lại không chỉ bị Minh Hạ trừng phạt, mà ở trong tương lai, nếu như Tần Vương đăng cơ, thức tỉnh được ma thú vương tộc, vậy thì chắc chắn nó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Thực sự đúng là xui xẻo mà. Vốn chỉ muốn bảo vệ Tu La Thành, diệt trừ đám lính đánh thuê dám cả gan xâm lấn Tu La Thành mà thôi. Nào ngờ, lại đắc tội với vương rồi. Làm ma thú thủ hộ, thực sự đúng không phải là xui xẻo bình thường đâu. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ma thú thủ hộ, trong lòng vị ương cũng âm thầm đồng tình với nó. Đương nhiên nàng lại không dám biểu lộ ra trên mặt. Vị tân vương này rất mạnh, cũng lại chỉ có hư huyễn cảnh của âm hậu mới có thể đối phó được với hắn. Tuyệt đối, truyền thống truyền thừa của Tu La Thành, người bình thường sao có thể chống lại được. Cái đám tôm tép như bọn họ quả thực không có dám có ý nghĩ đối nghịch. Vương, ma thú thủ hộ đã thần phục ngài rồi. Mong ngài có thể mở mặt một lời, tha thứ cho nó. Vị ương lại cung kính. Nghe thấy lời nói đó, nếu như không phải là đang quỳ dạp xuống mặt đất, hỏa diễm cự thú đã gật đầu như điên rồi. Ánh mắt lãnh đạm của Phong Liên Dực liếc qua nó một cái. Hỏa diễm kiếm trong tay hắn chậm rãi biến mất. Trong mắt màu lửa đỏ cũng đã dần dần bị màu tím lấp lánh thay thế. Tu La Vương là một thân áo trắng đứng trong biển lửa, nhìn qua giống như là tuyết rơi ở trên đỉnh Thiên Sơn vậy, lạnh lùng và cao ngạo, không nhiễm bụi trần, dung nhan tuyệt sắc trong hỏa diễm tự như là một đóa thiệt tuyết liền mận nở rộ, tạo nhã không thua gì ánh sáng của nhật nguyệt. Trong lòng vị ương khẽ run, vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt thế cùng với ánh mắt có thể mê hoặc lòng người đó. Buông rơi xích giam hãm hỏa diễm cử thú ra, Phong Liên Dực lại mím môi. Hắn không nói một lời nào, vòng qua ma thú thủ hộ rồi muốn rời đi. Vương. Vị ương lại thấy hắn chuẩn bị rời đi, lại vội vã nói. Âm hậu bệ hạ lại muốn gặp lại ngài. Chuyện gì? Phong Liên Dực lại có một chút không kiên nhẫn mở miệng. Vị ương vội vã nói. Cửa vào của Tu La Thành đã mở ra, đám người Hoàng Bắc Nguyệt nhất định là sẽ an toàn rời đi. Xin vương không cần phải quá lo lắng. Âm hậu bệ hạ mới gặp phải Mặc Liên của Quang Diệu Điện, nguyên khí đã bị lục đạo thiên nguyên phù hút đi mất. Vậy cho nên... Mặc Liên. Phong Liên Dực nhèo mắt, trong đầu hiện ra một khuôn mặt tái nhợt quỷ dị của hắc y thiếu niên. Vị ương lại thống khổ nói. Thần thú của Mặc Liên không có thua gì ma thú thủ hộ. Hơn nữa, nó lại tiến hóa thần tốc. Thực lực của hắn lại vô cùng cường hãn. Âm hậu dưới tình huống như vậy, thì tự nhiên... Vậy là ai đã nói cho Mặc Liên biết chuyện về vạn thú vô cương? Vị ương vẫn còn chưa kịp nói, Phong Liên Dực đã cắt đứt lời nói của nàng. Chuyện Hoàng Bắc Nguyệt có vạn thú vô cương, trừ hắn ra thì cũng chỉ có âm hậu biết. Mà Mặc Liên vừa mới xuất hiện đã lập tức hướng Hoàng Bắc Nguyệt đòi vạn thú vô cương. Chuyện này từ lúc bắt đầu cảm thấy đã có một chút kỳ quặc rồi. Mặc dù hắn lại coi chưa điều tra kỹ về cái tên Mặc Liên này, vậy nhưng mà ở trong khoảng thời gian ở chung với hắn ngắn ngủi vừa rồi, hắn lại biết Mặc Liên tuyệt đối không phải là loại người tâm tư thâm trầm và thích tính kế người khác. Mắt của hắn lại không nhìn thấy gì, căn bản không có khả năng biết được vạn thú vô cương ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt. Trừ phi, có người nói với hắn. Sắc mặt vị ương lập tức trở nên tái nhợt, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo. Ánh mắt của vương quá sắc bén, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể suy đoán ra được chuyện tình của vạn thú vô cương lại có liên quan tới âm hậu. Khi thuộc hạ tới nơi, Mặc Liên đã rời đi mất rồi, chỉ còn lại âm hậu đang bị trọng thương. Vậy cho nên... Vị ương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó. Khóe môi của Phong Liên Dực nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần có kẻ nào dám làm hại nàng, ta đây sẽ không khách khí đâu. Trong lòng vị ương run lên, ngẩng đầu nói. Vương, âm hậu lại chính là mẫu thân ruột thịt của ngài. Hơn nữa, việc người làm đều là vì ngài cả mà. Vị ương ngươi, khẩn trương quá rồi đó. Ta cũng không có nói chuyện đó là do mẫu thân ta làm. Ngươi sợ gì chứ? Phong Liên Dực lại dùng ánh mắt lãnh đạm quét về phía vị ương. Trong lòng vị ương lại run lên, cúi đầu không dám nói thêm điều gì. Nói tới tâm cơ âm trầm, phúc hắc dạo hoạt, chỉ sợ không ai có thể so được với hắn. Âm hậu lại hy vọng vương có thể trở lại để gặp mặt nàng ấy một lần. Mong vương hay nhớ tới huyết thống thần tình, đừng để cho âm hậu chờ đợi trong vô vọng mãi. Phong Liên Dực lại thở dài một tiếng. Rốt cuộc thì hắn vẫn không phải là loại người máu lạnh. Cho dù là tâm địa hắn có cứng rắn bao nhiêu, khi mà nghe được âm hậu bị thương, trong lòng hắn vẫn phải có vài phần lo lắng. Quả nhiên, máu mủ thâm tình. Huống chi, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng hơn về chuyện tình liên quan đến vạn thú vô cương. Đi thôi. Đám người thuận lợi ra khỏi Tu La Thành. Từ vài lần gặp phải linh thú cấp cao, công kích ở ngoại thành, khiến cho một ít lính đánh thuê bị thương già. Tổng số thương vong cũng không tính là quá nhiều. Người của những thế lực vốn đang ở bên ngoài Tu La Thành chờ tiếp ứng, vừa thấy mọi người đi ra, bọn họ liền trở về bẩm báo. Bắc Diệu Quốc cũng phái người đi tới nghênh đón. Tuy rằng không có làm cho Tu La Thành bị tổn thất nặng nề, nhưng mà lần dò xét thực lực như thế này cũng coi như có một chút thu hoạch. Chẳng những như vậy, một vài tên linh đánh thuê cũng đã chiếm cứ được không ít chỗ tốt. Ví dụ như, lần ở trong vực sâu, đại bộ phận hung điểu vừa mới bị ma thú thủ hộ xuất hiện mà bỏ chạy trối chết. Vậy cho nên, đám trứng cùng với linh thảo bên cạnh xào huyệt của hung điểu lập tức đã rơi vào trong túi bọn họ. Sau khi đi ra, Hoàng Bắc Nguyệt liền chạy đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Vũ Văn Địch. Bọn người Vũ Văn Địch bị trận pháp truyền tống tới một nơi khác, ít hung hiểm hơn, cũng lại không có bị ma thú thủ hộ chú ý. Tuy rằng ở trên đường đá ra, tổn thất không ít người, nhưng mà tốt xấu gì cũng coi như có chút an toàn. Vừa nhìn thấy bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt không có ai, trên mặt Vũ Văn Địch liền lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ đã ước định sau khi đi ra sẽ tập trung ở trong rừng cây, sau đó đổi lại vị trí cho Phong Liên Dực. Nhưng là, bây giờ thì... Hoàng Bắc Nguyệt lấy gỡ mặt nạ ra, sau đó đem chuyện tình gặp được Phong Liên Dực tại Tu La Thành, chọc giận âm hậu, ngay cả việc Phong Liên Dực bị ma thú thủ hộ nuốt chửng cũng đã nói hết. Vũ Văn Địch im lặng lắng nghe, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối. Chàng ấy sẽ không có việc gì đâu. Hoàng Bắc Nguyệt rất tin tưởng hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện, vậy thì chẳng phải hắn sẽ có lỗi với lời hứa khi trước sao? Hắn không phải là một kẻ thất hứa. Hơn nữa, lấy năng lực của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị ma thú thủ hộ nuốt đi như vậy. Chỉ có khi mà ở trong lòng mình tin tưởng, thì nàng mới không đau đớn. Nàng không thích cái cảm giác một người đang làm bạn với mình, vậy như một giây tiếp theo. Người đó lại vĩnh viễn biến mất. Hy vọng rằng âm hậu lại không có quỷ kế gì cả. Vũ Văn Địch vẫn lo lắng nói. Có âm hậu ở đó, Phong Liên Dực đương nhiên sẽ không gặp gì nguy hiểm tới tính mạng. Vậy nhưng âm hậu là một nữ nhân gian xảo và cay độc, vì đạt được mục đích mà sẽ không bao giờ từ bất cứ một thủ đoạn gì. Nếu như mà nàng ta có quỷ kế gì đó, vậy thì chỉ sợ Phong Liên Dực sẽ phải ở lại Tu La Thành vĩnh viễn. Âm hậu có quỷ kế thì sao chứ? Phong Liên Dực cũng không phải là bù nhìn đâu. Nghĩ tới việc ở trong Tu La Thành có âm hậu, Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng âm hậu vô cùng ngoan độc, vậy nhưng nàng ta chỉ có đúng một đứa con là Phong Liên Dực. Hổ dữ không ăn thịt con. Lấy sự quan tâm của nàng ấy dành cho Phong Liên Dực, nàng tuyệt đối sẽ không thể nào để cho hắn xảy ra bất cứ chuyện gì. Nghe xong lời nói của nàng, trong lòng Vũ Văn Địch cũng đã thoáng yên tâm hơn một chút. Hắn lại không hề hoài nghi năng lực của Tể Vương. Nhưng mà chỉ là, vừa nghĩ tới một chuyện, trong lòng hắn liền trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Lúc ta đi ra, lại có thu được một chút tin tức. Quyền Vương đã bắt đầu tỏ vẻ muốn ủng hộ thập thất hoàng tử đăng cơ rồi. Quyền Vương nắm binh quyền ở trong tay, không biết lần này sẽ làm ra chuyện tình gì nữa. Nếu như lúc này có Tể Vương Điện Hạ ở đây, Quyền Vương nhất định sẽ không có dám làm càn đâu. Muốn dùng vũ lực giải quyết hay sao? Chiều này ta thích đó. Hoàng Bắc Nguyệt nghe như vậy vỗ tay. Ta đây cũng lại thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Vũ Văn Địch sửng sốt, rồi chậm rãi suy nghĩ. Lời này của Hoàng Bắc Nguyệt tự hồ là có thâm ý bên trong. Nàng muốn nhúng tay vào chuyện tình của Bắc Diệu Quốc sao? Nhưng mà nàng sẽ lấy thân phận gì mà hành động chứ? Bắc Nguyệt quận chúa, cái này... Vũ Văn Địch dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, da mặt tương đối mỏng, còn một số việc dám nói rõ ra khỏi miệng. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại hàm chứa ý cười. Tề vương nhà các người đã lấy thần bào đáp ta rồi, nếu như ta không có quan tâm tới chuyện tình của hắn, vậy chẳng phải là quá bá đạo rồi sao? Nói xong, nàng liền mang mặt nạ lên, thong dong từ trong rừng cây ra ngoài. Vũ Văn Địch sửng sốt một lúc, hồi phục lại tinh thần, sau đó lớn tiếng nói. Cái này thực sự cũng đã quá nhanh rồi. Hơn nữa Tề vương điện hạ tại sao có thể lấy thần báo đáp được? Chuyện tình như vậy, thực sự đúng là không có tiền đồ. Trong lòng Vũ Văn Địch lập tức mất thăng bằng. Tuy rằng vị Bắc Nguyệt quận chúa này rất là cường đại, vậy nhưng mà Tề vương cũng không phải là một kẻ yếu thế đâu nha. Tề vương điện hạ mà hắn sùng bái sao có thể lấy thần báo đáp cho một nữ nhân được? Điều này khiến cho hắn không thể nào chấp nhận nổi. Không được, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng cười rộ. Khi mới từ trong rừng cây ra ngoài, nàng liền nhìn thấy Mặc Liên đang vô thức đi tới đi lùi gần đó. Nàng vừa tính đi tới chào hỏi thì lại nghe thấy thanh âm của Hồng Liên vang lên. Mặc Liên, thì ra ngươi ở đây, ta tìm ngươi từ nãy tới giờ đó. Thân ảnh màu đỏ nhanh chóng chạy tới, khẩu khí tuy có một chút bất mãn nhưng mà vẫn không che giấu được vẻ quan tâm bên trong. Ngươi không sao chứ? Tại sao trên mặt lại có nhiều vết thương thế? Nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, Hồng Liên vừa đau lòng lại vừa tức giận. Màu da của Mặc Liên vốn đã tái nhợt, chỉ cần một vết thương thật nhỏ cũng đã có thể dễ dàng phát hiện ra rồi. Huống chi rất nhiều vết bỏng như vậy, đông một vết, tây một vết, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ đã bị phá hủy rồi. Cái tên khốn kiếp nào dám làm cho người bị thương thành như thế chứ? Ta sẽ đi giết chết hắn. Hồng Liên lại không nhịn được hô to. Mặc Liên vẫn luôn mím môi không nói, nhưng mà vừa nghe thấy nàng nói muốn giết người, hắn liền mở miệng. Không cho phép. Hồng Liên lại nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Ngươi, tại sao lại ngốc như thế chứ? Người đả thương ngươi tất nhiên là phải chết. Có phải là cao thủ lợi hại hại quá không? Ngươi lại có băng phách hàn y, sao có thể bị bỏng tới mức này được? Cái loại lửa nào có thể xuyên thấu cả băng phách hàn y chứ? Đừng động. Mặc Liên lãnh đạm dùng hai chữ đáp lại. Hồng Liên thấy như vậy tức giận tới mức dậm chân. Mặc Liên lại không quan tâm nữa, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Kỳ Thiên. Bởi vậy liền mở miệng. Mạnh. Hết chương. Hết tập 58. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.